Chương 4. 218 hắn cố ý này cái nam nhân tình nguyện nuôi một cái giả mạo hàng làm khuê nữ, QNZ không nguyện ý gặp một lần chính mình con gái ruột Mục Tinh Trần gắt gao nắm chặt nắm đấm, gàn tương chữ, thật quá ngu xuẩn hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ có nam nhân kia đồng ý chuyện, mới có thể đi làm. Thi Di Nương sao có thể có lá gan lớn như vậy, đem tên giả mạo cho tiếp tiến Mục gia gia môn, rất rõ ràng đó chính là nam nhân chính mình đồng ý hắn cố ý một mắt nhắm một mắt mở. Cố ý đè xuống giả mạo hàng không rõ lai lịch chuyện. Chỉ có dạng này, Mục gia từ trên xuống dưới mới có thể không truy cứu giả mạo hàng lai lịch, mới có thể tiếp nhận cái này giả mạo hàng tồn tại. Mục Tinh Trần tức giận đến ánh mắt đỏ lên. Hèn nhát, coi như không muốn cùng Tiểu Kiều gặp nhau, kia cũng không cần chơi cái giả mạo tới cách hướng chính mình hắn không chê tốn uổng tiền nuôi cái tiện nhân. Ta còn hiểm nghi tiện nhân tồn tại ô uế toàn bộ huyện tử gã sai vặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hoàn toàn đem mình làm một cái giấm một cái không khí, hy vọng thiếu chủ có thể bắt hắn cho thả đi ân, hắn cái gì đều không nghe thấy. Ta sẽ không để cho chuyện này hàng chiếm muội muội ta vị trí không thả. Mục Tinh Trần trong mắt, lộ ra một chút lãnh quang. Thiểu Thiểu Chu, ngài đây, đây là muốn làm gì? Gã sai vật thật muốn tự chụp mình một cái vả miệng tử. Này mẹ nó nói như thế nào lời nói đều cả lăm rồi, không cần sợ muốn khuyên nhủ bản thân thiếu chủ. Không thể tìm đường chết hiện tại tình huống này, rõ ràng cùng gia chủ đối nghịch, đó chính là tìm đường chết ra đường đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A gã sai vật một mặt mê mang nhìn qua Mục Tinh Trần một chút, vội vàng nói, Thiểu Thiểu Chu, ta đang muốn khuyên như thế nào ngươi bỏ xuống đồ đao. Mục Tinh Trần nghiêng qua hắn một chút, đồ đao đúng đúng a, đừng cho là ta không biết, thiếu chủ ngươi đây là muốn sờ đen lại lẻn vào Đinh Lan tiểu viện. Trực tiếp đem vị cô nương kia cho cắt cổ làm thịt đi. Mục Tinh Trần kéo lên một tia cười lạnh, còn hiểu rất rõ ngươi gia chủ tử. Vậy cái kia là? Gã sai vặt hận không thể lại cho mình một vả, để ngươi lắm miệng, để ngươi đem lời trong lòng đều nhả lộ ra. Thiểu Thiểu Chu, không thể xúc động a. Gã sai vặt vội vàng ôm lấy Mục Tinh Trần chân khóc chít chít gọi nói, thiếu chủ, ta không làm loại kia xúc động chuyện, a lúc này kia Đinh Lan tiểu viện hạng người muốn là chết. Ngài thế nhưng là thứ nhất hoài nghi đối tượng, dù sao ta mới cùng bọn hắn chô ơ y gợi lên xung đột an này chuyển đi giết muội hung thủ, thanh danh cũng không tốt nghe. Không cần hoài nghi, chính là ta làm. Mục Tinh Trần cười lạnh. Bất quá làm hắn lần nữa đi đến Đinh Lan tiểu viện lúc, mới phát hiện sớm đã người đi nhà trống, cẩn thận sau khi nghe ngóng, nguyên lai kia hàng giả là bị Thi Di Nương tiếp đi ô lãm vườn dưỡng bệnh đi. Dưỡng bệnh là giả. Chủ yếu nhất là vì phòng ngừa chuyện này hàng, không minh bạch lại bị người chơi chết tại Đinh Lan trong tiểu viện đi. Mục Tinh Trần cười lạnh một tiếng, Thi Di Nương cũng thật là vì chuyện này hàng thao nát tâm của ngự thư phòng, một viên cái đầu nhỏ vươn ra thăm dò lại rụt trở về. Mạc Liên không khỏi bật cười, vung xuống tài liệu trong tay, nhẹ nói, ta đều nhìn thấy ngươi, còn tránh cái gì tránh. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc một đường chạy chậm nhảy nhót tiến đến, bị Mạc Liên rỗi ra hai tay. Một chút ôm đến trong ngực. Đói bụng tiểu cô nương gật gật đầu, ngửa đầu dùng một đôi tròn căng ánh mắt nhìn xem hắn, ta hiện tại đặc biệt muốn ăn nướng đến nóng hầm hập khoai lang. Tốt, ta cho ngươi nướng mấy cái. Mạc Liên thỏ tay méo méo nàng cái mũi nhỏ, cười híp mắt nói nói, thật là một cái chú mèo ham ăn. Vung tay lên, liền từ nội giới bên trong lấy ra nhỏ lọ, 4-5 con khoai lang.